Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87, mênh mông thiên nhai là ta yêu. Bạch Hạo Nam bởi vì cái này ngoài ý muốn chuyện nhỏ. Liên tại phụ cận một cái khác huyện thành chậm trễ 5-6 ngày thời gian mới một lần nữa lên đường. Đem đầu này sủng vật bệnh viện đều cảm thấy hắn nuôi không sống chó cứu sống. Trên cơ bản đem trong túi sau cùng mấy ngàn khối tiền đều tiêu hết. Hắn lần thứ nhất biết sủng vật y phí bệnh viện cao như vậy. Những cái kia chất kháng sinh, thuốc tiêu viêm, làn da thuốc bỉ đặc A đội bóng chuyên nghiệp dược phẩm còn đắt hơn. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam cũng không thua thiệt. Tiện thể đem sủng vật bệnh viện một người y tá cho ngủ. Hắn tuyệt đối không phải là vì tỉnh tiền chữa trị. Thuần túy là theo thói quen, một thân đồng phục y tá tiểu cô nương vừa đối với hắn có chút vẻ mặt ôn hòa. Liền mang theo đối phụ một viện các y tá hoài niệm bắt đầu vậy. Tùy tiện cầm mấy cái đương vừa nghe thấy chữa bệnh và chăm sóc cho cười tới làm chủ đề. Ban đêm cũng không cần tại sau xe sắp xếp cuộn tròn lấy ngủ. Mấy ngày nay kinh lịch cũng làm cho Bạch Hạo Nam lần thứ nhất ý thức được. Một cái khôi ngô dương cương nam nhân, mang theo một đầu thoi thóp tạp dao nhưng thẻ chó đối với nữ nhân sẽ sinh ra dạng gì lực hấp dẫn. Chỉ là hắn mang theo đồng trên xe què chân chó, ngồi tại sủng vật bệnh viện phụ cận khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng phơi nắng, vài phút đều có nữ tính tới bắt chuyện xoay người nhìn chó. Còn có ngồi xổm xuống đối một thân dây băng băng bó cầu cầu rơi lệ đâu. Khi đó hắn nhìn xem trên cổ áo lộ ra ngoài từng đạo phong cảnh. Cảm thấy mình nếu như bắt đầu mở miệng thông đồng, xác suất thành công tuyệt đối so với lúc trước tại bệnh viện thời điểm còn muốn cao. Sở dĩ tại đa chân gãy còn không có khỏi hẳn liền vội vàng lên đường. Cũng bởi vì y tá kia bắt đầu căn dặn hắn đã. Nấu xong cơm muốn đúng hạn về nhà ăn cơm. Bạch Hạo Nam phi thường trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì hơi quan hệ thân cận, liền nhất định phải bắt đầu hướng phía quyền sở hữu phía trên xê dịch đâu. Chỉ đơn giản như vậy thân thể giao lưu chế tạo điểm kích thích tố khoái cảm. Còn không liên quan đến các loại đạo đức luật pháp trái với. Không tốt sao, cho nên chỉ có thể đi nhanh lên. A đa danh tự liền là cái kia gọi Tinh Tinh cô nương cho lấy. Bởi vì nàng nói nàng tại hộ trường học thời điểm thích nhất biểu diễn Châu Tinh Trì lời kịch kịch. Cùng với nàng cộng tác hảo bằng hữu liền gọi A đa. Tại cái kia cho thuê phòng nhỏ không ít cho Bạch Hạo Nam biểu diễn nàng sở trường trò hay. Có đôi khi còn thân thể trần truồng đâu. Khi đó là bao nhanh sống A. Vì sao cần phải muốn tương hỗ cố định quan hệ dẫn đến biến vị đâu? Bạch Hạo Nam vừa lái xe, liền một bên cho A đa nói chuyện này. Từ khi có A đa, Bạch Hạo Nam phát hiện mình giống như cũng có chút biến hóa. Tối thiểu một người ngồi tại ven đường hoặc là trong xe. Có song đen bóng mắt to nhìn xem hắn, có thể đem ra hỏa này xem như thổ lộ hết đối tượng. Nhưng thẻ chó là loại chó săn. Nhưng Tinh Tinh nói 3-4 tuổi A đa khẳng định là tạp giao chó. Loại này huyện cấp thị địa phương nhỏ rất ít có thể trông thấy thuần chủng chó. Loại này mua được không đắt tạp giao chó cũng chính là dễ dàng nhất bị ném bỏ. Bởi vì không đáng trân quý. Nhưng A đa vẫn là bảo lưu lại nhưng thẻ chó huyết thống đặc thù. Một đôi hơi không chú ý liền sẽ lê đất hình chữ nhật lỗ tai cơ hồ có thể ở sau ót đánh cái kết. Cho nên hiện tại chữa bệnh giai đoạn đều là đâm thành nơ con bướm ở sau gáy thuận tiện bôi thuốc. Hai đầu chân sau hẳn là tinh nghịch hài tử nện đứt loại hình. Lực lượng không lớn, có một bên là chật khớp, hiện tại cũng lên thanh nẹp, tương lai có thể đi đường, nhưng cũng có thể có chút què. Cái khác đều tại ăn ngon uống sướng hảo dược vật chiếu cố hạ bắt đầu khôi phục nguyên khí. Tối thiểu hiện tại cũng có thể một mực nằm sấp một cái chớp mắt không nháy mắt nghe Bạch Hạo Nam. Nói chuyện, thỉnh thoảng còn tốt giống nghe hiểu. Sát có việc gật đầu. Cái này khiến Bạch Hạo Nam còn lại đường đi liền rốt cuộc không cô độc. Thậm chí Liên Hạ Đạo nghỉ ngơi tiện thể cô gái hứng thú cũng không có. Trực tiếp tại đường cao tốc khu phục vụ ngủ gật nghỉ ngơi. Chủ yếu hơn là cho Ada đổi thuốc. Gia hỏa này thế mà đã có thể nhịn được không trên xe đi ị đi đái. Không phải Bạch Hạo Nam đem nó ôm đến khu phục vụ trong bụi cỏ mới sẽ giải quyết vấn đề sinh lý. Tự điều khiển lực so với người hình tự đi pháo chủ nhân mạnh hơn nhiều. Một người một chó đến Quế Tây tỉnh thành trước đó. Hai vị cô nương sớm trở về Dung Đô, Thành Đô, Trần Tố Phân kỳ thật đến ô tô đường dài đứng liền có chút hối hận. Lại nghĩ xoay người đi tìm nam nhân kia, là Isa giữ nàng lại. 16 tuổi dị tộc thiếu nữ so nữ sinh viên càng thêm thanh tình. Sau đó thì sao? Người lại tiếp tục xem hắn lêu lổng, truy những nữ nhân khác, lần lượt tổn thương ngươi. Đem người điểm này nữ nhân tôn nghiêm triệt để đánh đến nát bét. Cao gầy nữ sinh viên đều ngồi xổm ở bến xe cổng hai mắt đẫm lệ. Gây nên không ít người nhìn lén. So với nàng thấp thiếu nữ bất đắc dĩ cũng ngồi xổm xuống. Nam nhân mãi mãi cũng là ngây thơ. Đây là bà cùng mẹ từ ta có thể nghe hiểu lời nói liền lặp đi lặp lại nói cho ta biết. Trong đầu của bọn hắn mặt vĩnh viễn là mới mẻ nữ nhân. Chỉ là có chút người dám nói dám làm. Có ít người muộn tao. Có ít người ngay cả mình đầu óc nghĩ cái gì cũng không biết thôi. Chúng ta đi cưới liền là triệt để xem thấu nam nhân loại vật này tính tình. Nhưng bọn hắn vẫn còn bất mãn đủ. Ngươi không thỏa mãn được hắn. Hắn liền là tiện nhân bên trong máy bay chiến đấu. Loại hình mới nhất cái chủng loại kia. Dung Đô, Thành Đô, thể dục học viện năm thứ ba đại học nữ sinh mãnh ngẩng đầu nhìn bên cạnh 16 tuổi cô nương. Lần nữa xác nhận đối phương bạch gương mặt bên trên mang theo so với mình càng thành thục biểu lộ. Loại kia nhìn thấu giữa nam nữ biểu lộ. Kia, vậy ngươi còn cùng hắn? Isa khóe miệng rắt rắt liền xem như cười. Hắn nói không sai, ta chỉ là cần một cái điểm dừng chân. Ta cho tới bây giờ đều chưa đi ra trong huyện dặm. Mà lại ta còn không xấu đi. Ta biết ta như vậy lẻ loi một mình đến trong đại thành thị sẽ nguy hiểm cỡ nào. Ta là có thể một mực cầm đao bảo vệ mình. Nhưng nếu quả như thật đả thương người, ta lại chỉ có trở về. Vậy ta trốn tới cũng quá không hoạch được rồi. Ổn thỏa nhất vẫn là tìm thích hợp nam nhân. Hắn mang ta đi ra đến. Chờ đứng vững gót chân có hay không cái này cái nam nhân cũng không sao cả. Chúng ta trong tộc nữ nhân, mãi mãi cũng sẽ không dựa vào nam nhân. Hiện tại ngươi có thể mang theo ta. Hiệu quả cũng giống vậy. Tối thiểu so cùng hắn cùng một chỗ phiêu đáng tốt. Hơi có chút đầu óc hoành đo một cái liền rõ ràng a. 16 tuổi, Trần Tố Phân hồi tưởng mình khi 16 tuổi. Còn lên đỉnh đầu lấy màn cùng áo len châm nhảy đến Bạch Hạo Nam trên giường biểu diễn mới bạch. Nương tử truyền kỳ, bị kia hàng chộp tới hung hăng đánh mấy bàn tay cái mông. Mà cái này chính mình nói mẫu thân mình hút độc hoạn hai hết tử vong cô nương. Cân nhắc lại là những này, trách không được chi mấy lần trước đều thuận miệng nói mình không hiểu. Mấu chốt là 16 tuổi a. Bao nhiêu nữ hài mà lúc này sẽ chỉ thiếu nữ hoài xuân. Gặp phải tình yêu điên cuồng phải đem mình đốt cháy rơi đều sẽ không tiếc. Vị này đâu, muốn bao nhiêu a hiện thực tàn khốc mới có thể mà luyện ra như thế đầu não rõ ràng cân nhắc lợi hại. Sau đó không chút do dự làm ra lựa chọn, tựa như nàng lúc trước không chút do dự mang sang kia nồi chạy gà rừng. Lại dùng tiếng ca đánh lui tất cả tỉ muội đồng dạng. So sánh dưới, Trần Tố Phân cảm thấy mình ngây thơ phát nổ. Ngươi, ngươi thật chỉ là lợi dụng hạ hắn. Isa vẫn là cười cười. Thậm chí khóe miệng kéo lên độ cong so trước đó còn lớn hơn điểm. Ta nói, tất cả nam nhân đều là ngây thơ. Hắn đối ta đã đầy đủ tốt. Mấy ngày nay là ta cảm thấy thoải mái nhất hạnh phúc thời gian. Nhưng nếu như ta coi là về sau mãi mãi cũng là như thế này. vậy liền quá ngu, coi như là hoàn thành việc này đạt được ban thưởng đi. Tiếp xuống nên chính ta cố gắng. Trần Tố Phân mấy có lẽ đã quên đi trước đó tất cả cảm xúc. Không phải, ta hỏi chính là ngươi cùng hắn ở giữa thật cũng chỉ là lợi dụng một chút. Sau đó dừng ở đây rồi. Isa rốt cục cười đến như cùng nàng tại Bạch Hạo Nam trước mặt như thế kiều mị. Nam nhân của ta, chỉ có chính ta trở nên cường đại hắn mới có thể ngoan ngoãn về nhà đến. Hiện tại hắn còn không có lớn lên, muốn chơi theo hắn, dù sao qua cái tiệm này, Trần Tố Phân đều cho là nàng sẽ cao ngạo phỉ nhổ nam nhân kia đâu. Kết quả Isa hoạt bát lấy ra cái kia đắt đỏ điện thoại lắc lắc. Vậy ta liền tại cái sau làng chờ hắn tốt, chờ hắn đi cầu ta. Nữ nhân nếu như luôn luôn vội vàng đặc biệt nghiêm túc đi đối nam nhân, kết quả bình thường đều rất kém cỏi. Ngược lại muốn yêu mấy đi ai ai ai, kết quả bình thường đều sẽ không tệ. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Nữ sinh viên đều ngốc trẻ. Ta mẹ nó đọc sách gì, làm sao cảm giác kém ngươi thật nhiều cấp. Isa kéo nàng, bà, mẹ đời đời kiếp kiếp truyền thừa, nhưng không riêng gì trên giường làm sao lấy lòng nam nhân. Những đạo lý này mãi mãi cũng hữu dụng. Đi thôi, mang ta đi Dung Đô, Thành Đô, nhìn xem có thể làm cái gì à. Ta rất chờ mong. Trần Tố Phân nhắc tới mấy lần ngươi yêu mấy cái ai ai ai. Bỗng nhiên đã cảm thấy tương lai thật có rất nhiều chờ mong. Bạch Hạo Nam không có mẹ, nàng mẹ cũng không có lên bao lớn tác dụng, đặc biệt là cùng người ta cái này mẹ so sánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.